Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1908, tuyệt đại vưu vật. Trọng yếu thẻ đánh bạc, nghe đến Lữ Dương lời nói này Lỗ Vô Ngôn, quả thực phổi đều sắp tức giận nổ, cái này mẹ hắn thuần túy cũng là lật ngược phải trái. Mở mắt nói lời bịa đặt nha, đêm qua. Nếu không phải tại Lữ Dương cùng Tề Chân Quân hai người lần lượt giật dây dưới, chính mình lại nào có dũng khí quyết định đối địch với tà thần. Lúc này Lỗ Vô Ngôn hận không thể thân thủ đem Lữ Dương cái này thay đổi thất thường tiểu nhân chém thành muôn mảnh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lỗ Vô Ngôn đầy dẫy lửa giận chừng lấy Lữ Dương, nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Lữ Dương sớm đã tại hắn ánh mắt bên trong chết đi sấp xỉ 1000 lần. Nổi giận thì nổi giận, nhưng còn không đến mức để Lỗ Vô Ngôn mất lý trí. Làm hắn suy đoán đến Lữ Dương nỗ lực không đếm xỉa đến lúc, hắn liền muốn tốt đối nên kế sách. Chỉ là giờ phút này thời cơ chưa tới, hắn chả đến vững vàng. Diệp Thiên hai con mắt híp lại đánh giá Lữ Dương. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn như cũ không nói câu nào. Diệp Thiên thái độ, để Lữ Dương càng cảm giác cảm thấy hoảng sợ bất an. Không chỉ có là đầu đầy mồ hôi lạnh, thì liền y phục trên người cũng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm. Liền nửa điểm khô ráo đến địa phương cũng không có. Một khỏa trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn. Giống như là bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng chiếm lấy, làm cho hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Chúng ta thật sự là oan uổng a. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây hết thảy đều là Lỗ gia không biết sống chết, gieo gió gặt bão, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Còn mời tà thần minh giám, không muốn giết lầm chúng ta cái này người trong sạch. Thật là ngươi nói như vậy phải không? Diệp Thiên phun ra một vòng khói. Mây trôi nước chảy hỏi ngược lại. Lữ Dương dập đầu như giã tỏi. Đông đông đông. Thanh âm bên tai không dứt. Luôn miệng nói. Là. Chúng ta lời mới vừa nói. Câu câu là thật. Không có nửa câu lời nói dối. Tại tà thần trước mặt, chúng ta cũng không dám nói láo a. Tà thần, ngài thì cho chúng ta một cái mạng sống cơ hội đi. Chúng ta tổ tông 18 đời đều sẽ nhớ kỹ ngài ân huệ. Không bao lâu, Lữ Dương trên trán đã là vết máu loang lổ. Trong khoảnh khắc, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cùng hối hận nước mắt xen lẫn hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người vô pháp phân biệt. Đến tột cùng cái gì là máu tươi, cái gì là nước mắt. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia tử sĩ dọc theo con đường này căng cứng thần kinh, cũng tại thời khắc này hơi chút thư giãn xuống tới, đều là không khỏi âm thầm nghĩ tới. Có thể tại lúc còn sống nhìn thấy Tinh Không cường giả khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu khẩn tình cảnh, theo Triệu Thiết Tranh đi vào Lỗ gia chuyến này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tình cảm dạt dào, than thở khóc lóc Lữ Dương, hoàn toàn đem chính mình tạo thành một cái vô tội người bị hại. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ bị hắn lúc này thể hiện ra thần thái cảm động. Diệp Thiên hít sâu một hơi, giống như cười mà không phải cười ngắm nghía Lữ Dương. Thủy Chung không nói một lời Lỗ Vô Ngôn, lại vào lúc này nhấp nhô mở miệng nói, Lữ gia, ngươi đây là ý gì? Muốn để cho mình không đếm xỉa đến sao? Đêm qua, cũng là bởi vì ngươi giật dây, ta mới quyết định đối địch với tà thần. Cũng chính bởi vì quyết định này, Lỗ gia mấy trăm đầu tánh mạng chôn vùi tại tà thần trên tay. Ngươi lại ở thời điểm này nói mình cùng đối phó tà thần kế hoạch không có bất cứ quan hệ nào. Nói loại lời này, còn có ý nghĩ sao? Trước lúc này, ngươi không phải còn luôn miệng nói, chúng ta đều là trên một cái thuyền người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lỗ Vô Ngôn bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt khóa chặt tại Lữ Dương trên thân. Cái này khiến Lữ Dương cảm thấy một tia dự cảm không hay đang từ chính mình trong lòng dâng lên. Lữ Dương ho nhẹ một tiếng, phản bác: "Nhị gia, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đây là ngậm máu phun người, bỉ ổi hành động. Chúng ta khinh bỉ ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi là loại này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân." Lúc này Lữ Dương chỉ muốn theo Diệp Thiên nơi này cầu một đường sinh cơ. Thậm chí thì liền Tề Chân Quân cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn thấy, Tề Chân Quân một khi cùng tà thần giao thủ, thì chỉ có một con đường chết. Chính mình căn bản không có lại đối Tề Chân Quân có bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ là, Lữ Dương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Vô Ngôn điện thoại di động phát ra thu âm trực tiếp đánh gãy. Đoạn này thu âm chính là tối hôm qua, Lữ Dương xuất hiện tại Lỗ gia Tây Uyển, Lỗ Vô Ngôn trong thư phòng, giật dây cổ động Lỗ Vô Ngôn cùng Lỗ Vô Kỵ huynh đệ hai người, hướng Diệp Thiên khởi xướng báo thù hành động lúc nói chuyện, mỗi một câu đều tại thời khắc này vô cùng rõ ràng quanh quẩn trong không khí, làm Lữ Dương nghe đến thu âm bên trong chính mình thanh âm lúc, cả người đều sửng sốt, chợt không khỏi kinh ngạc nhìn qua Lỗ Vô Ngôn, mất tiếng giống giận nói: "Mẹ hắn, ngươi vậy mà tại sau lưng đồi chúng ta đâm dao. Nếu không phải ngươi lâm trận chạy trốn, ta cũng sẽ không đem đoạn này thu âm truyền phát ra." Đoạn này thu âm có thể trực tiếp chứng minh Lữ Dương thì là đối phó Diệp Thiên trong kế hoạch này người tham dự. Vừa mới Lữ Dương tại Diệp Thiên trước mặt nói những cái kia hoang ngôn, trong nháy mắt tự sụp đổ. Kể từ đó, Lữ Dương càng là trong ngoài không phải người, đã tà thần cừu nhân, lại cùng Lỗ Vô Ngôn kết thù kết oán. Lỗ Vô Ngôn nắm chặt điện thoại di động, hắn cũng lo lắng bị Lữ Dương đột nhiên cướp đi, trên mặt lộ ra lão hồ ly giống như xảo trá âm hiểm biểu lộ. Cười hắc hắc, khí định thần nhàn đáp lại nói: "Ta đem ngươi trở thành cùng một cái trên chiến tuyến minh hữu, mà ngươi lại tại thời khắc mấu chốt phản bội, phát ra đoạn này thu âm, cũng là không thể làm gì sự tình." Lữ Dương liên tục phất tay, vỗ đầu mình, nỗ lực để cho mình theo trước mắt bối rối cục diện bên trong tỉnh táo chấn định lại, cúi thấp xuống mặt, giống như là đấu bại gà trống giống như, cất tiếng nói: "Nguyên lai chúng ta sớm đã bị ngươi tính kế đi vào. Ta mới vừa nói, ta là bất đắc dĩ." Lỗ Vô Ngôn rất không kiên nhẫn chừng liếc một chút Lữ Dương, cường điệu chính mình hành động bất đắc dĩ, đón đến lại là một bộ 10 phần chắc chín tư thái. Nói bổ sung: "Lữ gia, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần lại ngụy biện, mà lại, hiện tại ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào. Tà thần là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi bắt hắn nữ nhân, còn muốn phía trên hắn nữ nhân, tà thần khẳng định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chỉnh lý thành vài đoạn thu âm bên trong, bên trong một đoạn cũng là Lữ Dương bắt Nhan Như Tuyết dẫn theo túi càn khôn trở lại Tây Huyền phòng tiếp khách lúc nói những lời kia, ủ rũ Lữ Dương một trái tim lạnh một nửa, vô tận hoảng sợ lệnh hắn đánh mất cơ bản nhất năng lực suy tính. Nghe đến Lỗ Vô Ngôn lời này, Lữ Dương chỉ là vốn có thể đáp lại nói: "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường." Lỗ Vô Ngôn khóe miệng câu lên một vệt âm trầm nụ cười, nghiêm mặt nói: "Cái kia chính là dốc hết toàn lực cùng tà thần huyết chiến đến cùng, giẫy cái cá chết rách lưới. Bằng vào hai người chúng ta chi lực, lại thêm chân quân thần thông, chúng ta ba người liên thủ xuất động, có lẽ có thể đem tà thần diệt đi. Chỉ cần tà thần vừa chết, Lữ gia ngươi chẳng phải tự do sao? Mà lại, đến thời điểm, ta sẽ còn làm tròn lời hứa, đem Nhan Như Tuyết tặng cho ngươi. ngươi muốn làm sao chơi cái này tuyệt đại vưu vật, đó là ngươi sự tình, ta không xen vào. Nếu như ngươi bây giờ muốn rời đi lời nói, ngươi cảm thấy tà thần sẽ thả ngươi đi sao? Đâu ra đó một phen, theo Lỗ Vô Ngôn trong miệng chậm rãi nói đến, làm cho rơi vào tuyệt vọng Lữ Dương, đột nhiên nhìn đến một đường sinh cơ. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy biện pháp. Đến mức nói, chém giết tà thần về sau, Lỗ Vô Ngôn có thể hay không làm tròn lời hứa, đem Nhan Như Sương đưa cho hắn. Hắn đã không tì vết chú ý, duy nhất để hắn kiêng kỵ là Tề Chân Quân. Tề Chân Quân có thể hay không tại sau khi chuyện thành công, bởi vì chính mình vừa mới lâm trận chạy trốn hành động, đối với mình thống hạ sát chiêu, Lữ Dương không cách nào làm ra phán đoán chính xác, chỉ có thể kiên trì. Hướng Lỗ Vô Ngôn gật đầu, Lỗ Vô Ngôn bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Tình thế phát triển đến một bước này, hắn rốt cục đem Lữ Dương vững vàng khống chế trên tay. Bất kể nói thế nào, Lữ Dương đều là tinh không cường giả, cấp bậc cao thủ. Tu vi hơn mình xa, có Lữ Dương trận doanh mình, tại đối phó tà thần chuyện này phía trên, cũng có thể đề cao thật lớn phần thắng. Lỗ Vô Ngôn tự mình đem Lữ Dương từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Mắt thấy Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương ở giữa một trận minh tranh ám đấu toàn bộ quá trình, Diệp Thiên uể oải cười cười, Lữ Dương, nói thật cho ngươi biết, cho dù không có thu âm chứng minh ngươi cùng Lỗ Vô Ngôn là một đám, ta cũng biết ngươi vừa mới đối với ta nói những lời kia tất cả đều là hoang ngôn. Nhan Như Tuyết làm ta sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân, các ngươi chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, cho nên mới làm ra bắt cóc Nhan Như Tuyết cử động. Nhưng, liền các ngươi loại này đầu óc heo người, cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, ta sẽ nghĩ không ra. Các ngươi quá coi thường ta, khinh địch hại chết người đây này. Ta đã sớm biết, các ngươi sẽ ở Nhan Như Tuyết trên thân, làm mưu đồ lớn, lấy Nhan Như Tuyết tánh mạng, đến uy hiếp ta. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra về sau, Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Bắt cóc Nhan Như Tuyết kế hoạch này là Lỗ Vô Ngôn sách đi ra, mà áp dụng kế hoạch này người thì là Lữ Dương. Tà thần, ngươi không dùng ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng ngươi nói lời này. Lỗ Vô Ngôn nói năng có khí phách đáp lại nói, đang nói ra lời này lúc, một tia mồ hôi lạnh theo hắn cái trán cuồn cuộn mà rơi. Diệp Thiên lông mày nhào nhào, chắc chắn thong dong mở miệng nói, ngươi như là không tin ta lời nói, ngươi hoàn toàn có thể mở ra túi càn khôn, nhìn xem đựng ở bên trong người có phải hay không Nhan Như Tuyết. Lữ Dương mặt mũi tràn đầy trầm tư, hồi tưởng đến chính mình tiến về khách sạn, bắt cóc Nhan Như Tuyết toàn bộ quá trình, lúc đó mỗi chi tiết đều tại trong đầu hắn, chú ý nổi lên, cái này khiến hắn phi thường khẳng định bác bỏ lấy Diệp Thiên thuyết pháp. Tà thần, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đúng như dự tính là cái gì. Ngươi biết mình không cách nào giải khai túi càn khôn, cho nên mới cố ý biên soạn ra cái này hoang ngôn. Một khi nhị gia mở ra túi càn khôn, ngươi liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem Nhan Như Tuyết đoạt đến bên cạnh ngươi. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương lại liếc liếc một chút bên người Lỗ Vô Ngôn. Gặp Lỗ Vô Ngôn trong mắt lóe ra vẻ do dự, Lữ Dương tranh thủ thời gian khuyên nhủ, nhị gia, cái này đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chúng ta? Tà thần mục đích là vì để cho mình quân tâm dao động a. Ngươi cũng không thể bên trong hắn cái bẫy. Thế nhân đều biết, tà thần quỷ kế đa đoan, các loại âm mưu thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, hơi không chú ý, liền sẽ mắc lừa. Ta lấy chính mình cái này có thể hướng trên người đầu đảm bảo. Túi càn khôn, bên trong, thật sự là nhan như tuyết. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, nhìn qua Bán Tín Bán Nghi, khó có thể lấy hay bỏ lỗ Vô Ngôn. Ý vị sâu xa lần nữa nói bổ sung, Lữ Dương là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Hắn nói chuyện thì cùng đánh giám, không có gì khác biệt. Ngươi vẫn là mở ra túi càn khôn, tìm tòi hư thực đi. Lỗ Vô Ngôn xoa một chút trên mặt mồ hôi. Tà thần cũng tốt, Lữ Dương cũng được. Hai người này nói chuyện đều có sung túc lý do. Không phải do hắn không tin, nhàn như tuyết là dùng tới đối phó tà thần trọng yếu thẻ đánh bạc. Quan hệ toàn bộ kế hoạch thành bại, túi càn khôn bên trong người. Nếu như không phải là nhan như tuyết, như vậy trước mắt phía bên mình có lợi cục thế, đem về chuyển tiếp đột ngột, hậu quả khó mà lường được. Nếu là mình thật đem túi càn khôn mở ra, có thể hay không chính như Lữ Dương nói như thế, chúng tà thần cái bẫy, cho tà thần chế tạo ra đem nhan như tuyết cướp đi cơ hội. Mà lại, cứ như vậy, sẽ còn để Lữ Dương ghi hận trong lòng, càng không tín nhiệm mình. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lữ Dương đều là cùng mình ở vào cùng một cái trên chiến tuyến minh hữu. Hiện trường trên trăm ánh mắt, tất cả đều tập trung đến Lỗ Vô Ngôn trên thân, chờ đợi Lỗ Vô Ngôn cuối cùng lựa chọn. Toàn bộ trên quảng trường không có nửa điểm tiếng người, chỉ có nghẹt ngào gió lạnh âm thanh gào thét mà qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.